Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, ngươi là đang tìm cái chết. Nghiệm chứng tin tức, giây qua, sau đó, Trần Ngộ Chân đè xuống cuồng bạo sát cơ. Trong đôi mắt lửa cháy hừng hực, một chút yên lặng, Khương Như Phi, Hạ Nghiên Ngọc ở nơi nào? Đối với thân là thiên mệnh sư ta mà nói, căn bản không phải việc khó. Mặc Long Trấn, Thanh Long Phủ, Nước Cạn Thành, Bàn Long Phủ chờ vài chỗ. Mỗi cái chỗ ẩn thân, ta đều có thể thôi diễn đi ra. Hạ Nghiên Khanh, ngươi là đang gây hấn với ta ranh giới cuối cùng. Ta sẽ để cho ngươi cả đời thống khổ. Vạn kiếp bất phục, Trần Ngộ Chân mỗi chữ mỗi câu. Đưa tin nói, Tiền Cơ Thạch yên lặng một lát, lập tức lại chấn động một cái. Đại Hạ Hoàng Tộc, Cửu Long Chính Điện. Hạ Nghiên Khanh thu đến đưa tin, đôi mắt đồng dạng giấy lên cửu hoang thần hoàng hỏa diễm. Nhưng rất nhanh, hỏa diễm lại dập tắt, nàng ánh mắt ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên là ý chí dao động. Nàng suy nghĩ rất lâu, đưa tin nói, Trần Ngộ Chân, chúng ta tới một cái quân tử ước định đi. Trần Ngộ Chân nhận được tin tức, vẻ mặt bình tĩnh không ít. Đại Hạ Hoàng Nữ là một cái vô cùng coi trọng lợi ích người. Nhưng đồng dạng cũng là một cái vô cùng đáng giá tín nhiệm người. Nàng bình thường sẽ không cho ra hứa hẹn, nhưng cho ra hứa hẹn, nhưng cũng nhất định sẽ thực hiện. Trần Ngộ Chân thủ hộ tại Phương Lăng Hy bên người, tất nhiên là không lo lắng Phương Lăng Hy bị tổn thương. Nhưng, hắn trùng sinh một đời kia, cùng Hạ Nghiên Khanh tranh đấu dòng dã một vạn năm. Khiến cho hắn đối với nữ nhân này vô cùng hiểu rõ. Hạ Nghiên Khanh không phải Vu Thu Hàn. Hạ Nghiên Khanh là một cái vô cùng đáng sợ, thậm chí phong ma nữ nhân. Trùng sinh một đời kia, Hạ Nghiên Khanh sở dĩ lạc bại, tuy có chiến lực không bằng một phần nguyên nhân, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nguyên nhân chung quy là chiếm Phục Thiên Cổ Kinh về sau, Trần Ngộ Chân khí vận mạnh hơn. Hạ Nghiên Khanh vì đoạt Phục Thiên Cổ Kinh, cố ý lộ một sơ hở, cho nên bị Trần Ngộ Chân trấn áp, mà lấy hai bên đối phương hiểu rõ. Hạ Nghiên Khanh cảm thấy, Trần Ngộ Chân nhất định sẽ ngắt lấy nàng chỗ Tử Nguyên Âm, dùng vũ nhục nàng. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ tính toán thủ đoạn, nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Ngộ Chân bị Phương Lăng Hy chết kích thích về sau, liền triệt để thu trường thương. Cho nên ngược lại tránh đi trận này chí mạng tính toán. Cho nên, mãi đến Hạ Nghiên Khanh bị luyện chết, y nguyên chết không nhắm mắt, y nguyên cảm thấy, nàng tuyệt không có khả năng tại đây phần tính toán bên trên phạm sai lầm. Mãi đến, Trần Ngộ Chân nói cho nàng nguyên nhân chân chính, nàng mới hoàn toàn tịch diệt. Một lần kia, nếu là Trần Ngộ Chân nhấc lên trường thương vũ nhục nàng, kết quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Không chỉ có sẽ bị Hạ Nghiên Khanh thải bổ đi, sẽ còn mất đi hết thảy, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Trần Ngộ Chân trí nhớ từ tiền thế tình cảnh bên trong đi ra, về tới hiện thực, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, đưa tin nói, bên kia lại rất nhanh truyền tin tức, thậm chí đệ trình một cái hình chiếu thỉnh cầu. Trần Ngộ Chân hơi chần chờ, nhưng vẫn là tiếp. Hắn biết đối phương nghĩ xác nhận một ít gì đó, nhưng thân phận của hắn đã sớm bị Hạ Hầu Càn nhìn ra, lại có muội muội Trần Uyển Như đứng vững phía trên áp lực, thân phận bại lộ đã thành kết cục đã định, cũng liền không kiêng kỵ cái gì. Trần Ngộ Chân tiếp hình chiếu, ông Hạ Nghiên Khanh một thân trắng noãn quần lụa mỏng, nhưng vai lộ ra ngoài, hai tòa tuyết đồi nửa mảnh hiện ra, nàng dáng người thon dài. Có thể cái kia trắng noãn quần lụa mỏng làm nổi bật phía dưới băng cơ ngọc cốt, nhưng như ẩn như hiện, hắn như tiên tử, mà nữ linh tính cùng vũ mị chút nào tất hiện. Phía sau của nàng đã cũng không là Cửu Long Chính Điện, mà là một chỗ hương khuê. Bên cạnh nàng, Hạ Khả Khanh cũng đồng dạng toàn thân áo trắng quần lụa mỏng, nhưng cũng không có nửa phần bại lộ, ngược lại như tuyệt thế lạnh băng tiên tử. Này một đôi hoa tỉ muội, không thể nghi ngờ là vô cùng kinh diễm. Trần Ngộ Chân đồng tử hơi hơi co rụt lại, đã từng cửu hoang thần hoàng nữ chí tôn. Đúng là có dạng này một mặt, mà hắn đúng là hiện ra dạng này một mặt, mới ngược lại càng thêm nguy hiểm. Trần Ngộ Chân, tới ta Đại Hạ hoàng tộc đi, tỉ muội chúng ta đều là ngươi, ta cùng muội muội có khả năng thề, đối ngươi dùng phu quân đối đãi, thực tình thành ý, trung trinh bất nhị, dùng nhất thành tâm đối đãi ngươi, tuyệt sẽ không có nửa điểm lừa gạt. Hạ Nghiên Khanh đôi mắt đẹp như nước, làn thu thủy quanh quần, nàng mày như mặc vẽ, bỏ bớt phấn trang điểm, để cho nàng tuyệt mỹ cực điểm. Lúc này, dung mạo của nàng, đích thật là lấn át Phương Lăng Hy. Điểm này, Trần Ngộ Chân không nghĩ trái lương tâm đi phủ định. Nhưng, Hạ Nghiên Khanh cho dù là ti đẹp 100 triệu lần, kết quả, y nguyên không có biến hóa. Trần Ngộ Chân hơi khác thường nhìn Hạ Khả Khanh liếc mắt. Quả nhiên, nữ tử này, vẫn là như thế. Mục đích vô cùng trực tiếp, cũng vô cùng có quyết đoán. Dám đầu tư, nói đến đây, về sau không nên nói nữa. Trần Ngộ Chân lạnh lùng cự tuyệt. Trần Ngộ Chân, dùng ngươi tài hoa, thiên phú, làm gì tại Phương Lăng Hy trước mặt khúm núm, thấp kém. Ta là thật tâm, nguyên bản, bất luận là kế hoạch lúc trước vẫn là cái gì, ta cũng nghĩ qua đem chính mình giao cho ngươi. Mặc dù đó là thải bộ, Hạ Nghiên Khanh ngữ khí thành ý 10 phần, cũng là không có đề cập tiểu muội của nàng cùng mẫu thân sự tình. Ta nói qua, đừng nhắc lại, thế gian này, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, cũng không có tư cách bình phán. Trần Ngộ Chân lạnh giọng đáp lại, người nếu biết tiểu muội cùng mẫu thân của ta, liền biết, đó là ta Hạ Nghiên Khanh vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết vảy ngược. Nhưng ngươi xem thường ngươi thiên phú của mình cùng năng lực, cùng với kinh khủng thiên mệnh sư năng lực, dùng văn tải đạo năng lực. Hạ Nghiên Khanh ngữ khí vô cùng ngưng trọng, đồng thời, cũng ẩn hàm bất đắc dĩ. Nàng nói về vảy ngược, nhưng không nửa phần sát cơ, nàng hết sức thông minh. Biết lúc này hiện ra một tia sát cơ, đàm phán liền sẽ băng đi. Nàng không cách nào đi suy tính cái gì. Bởi vì theo tiếp xúc Trần Ngộ Chân đến xem, tuy hắn vô cùng để ý Phương Lăng Hy, nhưng hắn cũng rất vô tình, hết sức tuyệt tình. Phương Lăng Hy chỉ là Trần Ngộ Chân một cái đạo lữ, nhiều nhất có lẽ chỉ là ngưỡng mộ trong lòng, quan tâm, mặc dù chết rồi, có lẽ đối Trần Ngộ Chân ảnh hưởng cũng không đặc biệt lớn. Dù sao, thiếu niên tâm tính, yêu một người lúc ấy thường thường đều sẽ hết sức để ý. Nhưng về sau đâu, rất khó nói. Đúng là như thế, nàng mới nghĩ kéo Trần Ngộ Chân tới. Đáng tiếc thất bại, nhưng, nàng khác biệt, tiểu muội của nàng cùng mẹ của nàng. Đối với nàng ý nghĩa, đối với Đại Hạ hoàng tộc ý nghĩa, đối khắp cả thần vực hạ tộc ý nghĩa, cái kia là vô cùng trọng yếu. Ở trong đó, liên lụy đến vô cùng nghịch thiên bí mật. Cho nên, nàng không dám đánh cược, cũng lại không dám chân chính cuồng loạn đi cùng Trần Ngộ Chân liều. Dùng Trần Ngộ Chân dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn. Chỉ sợ, nàng xuống tay với Phương Lăng Hy thời điểm, tiểu muội cùng mẫu thân, nhất định sẽ tao ngộ đủ loại nhục nhã cùng tra tấn. Cho nên, nàng sợ, cho tới bây giờ tâm cao khí ngạo Hạ Nghiên Khanh, tại nàng vảy ngược sự tình bên trên, chủ động nhận sợ. Xem ra, Hạ gia thẩm thấu đến rất lợi hại. Nói cho ta biết, ta dùng văn tải đạo năng lực, là ai tiết lộ tin tức? Trần Ngộ Chân lời nói băng lãnh. Năng lực thiên phú, thiên mệnh sư năng lực. Hạ Nghiên Khanh biết thì cũng thôi đi, nhưng dùng văn tải đạo năng lực nhường Hạ Nghiên Khanh coi trọng như thế, vấn đề này liền nghiêm trọng. Phong Nguyệt Lâu bên kia tin tức, người có mấy đầu tiên từ đã truyền sướng đi ra. Rất nhiều người cũng đã biết, hai tình nếu là lâu dài lúc, cầu chi sớm sớm chiều chiều bên nhau. Móc lửng, thế nhân là giống tình si. Hận này đâu phải tại vì gió trăng. Ngươi tuyệt tình, cùng sự si tình của ngươi, mới là ta cùng muội muội coi trọng ngươi then chốt, mà cũng không phải là người Phương gia truyền ra tin tức. Hạ Nghiên Khanh đảo là phi thường thẳng thắn, người nếu điều tra đến rõ ràng như vậy, nói chung bên trên biết ta ý nghĩ, về sau không cần uy hiếp ta, bằng không thì ta hội bắt ngươi toàn bộ hạ tộc tộc nhân huyết tế tới luyện chế nhân đan. Trần Ngộ Chân bình tĩnh mở miệng, cái kia một cỗ huyết khí nhưng đủ để cho Hạ Nghiên Khanh biến sắc. Ngươi thật ngông cuồng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi? Ngươi đây là tại muốn chết, muốn chết hiểu không? Một mực yên lặng Hạ Khả Khanh vẻ mặt băng hàn, trong mắt sát cơ nóng rực xuyên thấu qua hình chiếu, nàng ánh mắt vô cùng hung lệ nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.